Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, Chân Long Thế Giới Châu. Theo mộng cảnh luân hồi số lần càng nhiều, Đường Mục liền càng nguy hiểm. Ở trong quá trình này, Đường Mục bản năng cảm giác được nguy hiểm mà ni lại một đời. Đường Mục hóa sinh chân long, bay lượn vô tận vũ trụ, tự do tự tại, nhưng gặp phải đại kiếp nạn, một trận đại chiến, Đường Mục nhất thời có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Đại mộng ai trước tiên tỉnh, bình sinh ta tự giác. Vào lúc này, Đường Mục đột nhiên tỉnh ngộ, từ tự mộng không phải mộng, luân hồi mộng cảnh thoát ly. Nguy hiểm thật, tỉnh lại, Đường Mục nhất thời vui mừng không ngớt. Trong mộng cảnh, Đường Mục lại luân hồi vạn thế, vừa đời kia là đệ nhất vạn thế. Nếu là Đường Mục bởi vậy không thể tỉnh lại, đến cuối cùng sẽ chân chính vẫn chưa tỉnh lại, cũng còn tốt, Đường Mục thời khắc cuối cùng tỉnh lại, bằng không rất khả năng sau đó trên thế giới thì sẽ không tồn tại Đường Mục người này. Dù cho hắn cái kia đã cấp 8 tiến hóa đẳng cấp chủ thần phân thân cũng sẽ nhờ đó tiêu tan. Một khi Đường Mục cùng chủ thần phân thân đều tử vong, như vậy địa cầu văn minh cũng sẽ bị trọng thương, chờ vạn tộc xuất thế. Vào lúc ấy, nhân loại liền rất khó sinh tồn, thiếu một chút tử vong, cảm nhận được hóa long trì đối với tự thân tiềm lực, khắp mọi mặt tố chất, chờ tăng lên cùng cường hóa. Đường Mục bao lúc này biết, hóa long trì tuy rằng có thể có được tốt đẹp nơi, nhưng cũng có đại nguy cơ. Vạn thế luân hồi là một loại thử thách, nhưng cùng lúc cũng là một loại cơ duyên. Đối với Đường Mục tới nói, trải qua vạn thế luân hồi ký ức đều là thật sự, loại kia trải nghiệm đối với Đường Mục tâm cảnh là cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa vạn thế luân hồi, Đường Mục chân chính thu hoạch to lớn nhất vẫn là cái kia một viên trải qua vạn thế luân hồi mà trở nên thành thục trái tim môn sơ. Theo Đường Mục vạn thế luân hồi tỉnh lại, nhất thời nhất đạo mãnh liệt lực kéo tác dụng ở Đường Mục trên người, đem Đường Mục truyền tống đến một nơi khác. Nơi này chính là tiên thiên chân long giới hạt nhân. Ở đây, một viên chín màu vẻ hạt châu tồn tại với này trong không gian. Nhìn thấy hạt châu này, Đường Mục thật giống như nhìn thấy tiên thiên chân long giới. Sau đó, một ánh hào quang từ hạt châu này bên trong bắn ra. Ở Đường Mục còn phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt liền tiến vào Đường Mục cái trán, tiến vào hắn thức hải. Thì ra là như vậy. Rất nhanh, Đường Mục liền từ này trong tin tức hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đầu tiên là này tiên thiên chân long giới, kỳ thực bản thân liền là một cái trí bảo, một cái chân long di chỉ dựng dục ra đến mạnh nhất trí bảo, gọi là chân long thế giới châu. Món bảo vật này đẳng cấp là căn cứ chân long di chỉ bí cảnh đẳng cấp mà ngang ngửa. Trước mắt này chân long thế giới châu chính là một cái phi thường cao cấp trí bảo. Đường Mục căn cứ chính mình đối với bảo vật đẳng cấp phân chia, món bảo vật này có thể chia làm cấp 11 hồng mông cấp bậc bảo vật, thậm chí không phải bình thường hồng mông cấp bậc bảo vật, hồng mông chí bảo. Nhân vì cái này chân long di chỉ bí cảnh đẳng cấp duyên cớ, này chân long thế giới châu chính là một viên cấp 11 10 nhị phẩm cực phẩm hồng mông chí bảo. Mà cái kia hóa long chỉ cùng long môn chỉ là món bảo vật này dựng dục ra đến hai cái phụ thuộc bảo vật. Có điều coi như chỉ là phụ thuộc bảo vật, bản thân đẳng cấp cũng không kém. Vẹn vẹn so với chân long thế giới châu, món chí bảo này đẳng cấp thiếu một chút, cũng là đạt đến cấp 11 11 phẩm thượng phẩm hồng mông chí bảo đẳng cấp chí bảo. Trước mắt, Đường Mục liền có cơ hội lấy được món chí bảo này. Đồng thời còn mang vào cái khác hai cái chí bảo. Nói là chân long ba cái trang phục cũng không quá đáng. Đến đây đi, đến đây đi. Chỉ cần ngươi nhỏ máu nhận chủ, liền có thể có được chân long thế giới châu món chí bảo này. Vào lúc này, hạt châu kia, đối với Đường Mục tới nói, thật giống tràn ngập vô cùng mê hoặc giống như vậy. Thật giống có cái âm thanh ở nói cho Đường Mục, chỉ cần hạt nhỏ máu nhận chủ, liền có thể có được này chân long thế giới châu. Đồng thời mang vào Long Môn cùng Hóa Long Trì hai món chí bảo này. Không đơn giản, sự gia khác thường tất có yêu. Càng là vào lúc này, Đường Mục càng bình tĩnh hơn. Vì vậy không có dễ dàng dựa theo này mê hoặc âm thanh làm như vậy. Bởi vì Đường Mục biết, âm thanh này xem ra thật giống từ hắn đáy lòng phát sinh. Nhưng cũng làm đến kỳ lạ. Chẳng lẽ này chân long thế giới châu có quỷ? Vẫn là muốn có được này chân long thế giới châu, cần những điều kiện khác. Đường Mục biết, rất mạnh mẽ bao nhiêu bảo vật, nhỏ máu nhận chủ là có thể. Nhưng có chút bảo vật, nhỏ máu nhận chủ trái lại là hành động tìm chết. Chẳng lẽ này chân long thế giới châu chính là như vậy một cái bảo vật? Rốt cuộc muốn không muốn dựa theo đáy lòng cái thanh âm kia làm như vậy. Vào lúc này, Đường Mục do dự, đáy lòng cái thanh âm kia xuất hiện sau khi Đường Mục mặc dù biết không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có cảm giác đến cảm giác nguy hiểm ứng. Đây mới là Đường Mục do dự địa phương. Bình thường rất nhiều lúc, Đường Mục đều có thể ở nguy cơ đến trước, hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ứng. Đúng là như thế, có thể làm cho Đường Mục rất nhanh làm ra quyết định. Nhưng lần này không giống nhau, hắn không gặp nguy hiểm cảm ứng. Dưới tình huống này, Đường Mục thì sẽ không thể phán đoán đón lấy cách làm là nguy hiểm vẫn là không nguy hiểm, là tốt vẫn là xấu. Hiện tại Đường Mục không có cảm ứng được nguy cơ. Tình huống như vậy chỉ có hai trường hợp. Loại tình huống thứ nhất, vậy thì là thật không có nguy hiểm. Câu kia từ hắn đáy lòng nhô ra, là bản thân của hắn bản năng ý nghĩ, cũng không phải có người nào dụ dỗ ý nghĩ. Như vậy, nhỏ máu nhận chủ trước mắt chân long thế giới châu, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Mà ni tình huống như thế là phi thường lý tưởng tình huống. Nếu là tình huống như thế, Đường Mục liền có thể dễ dàng được chân long thế giới châu món chí bảo này. Chỉ là tình huống như vậy, Đường Mục cũng không cảm giác được chân thực, quá mức lý tưởng, trái lại rất khả năng tình huống xấu nhất. Vì lẽ đó loại khả năng này, Đường Mục trái lại nắm thái độ hoài nghi. Nếu tình huống như thế đáng giá hoài nghi, như vậy tình huống như thế tồn tại xác suất liền rất nhỏ. Có này, rất khả năng là loại tình huống thứ hai. Loại tình huống thứ hai, vậy chính là có sinh linh, hoặc là bảo vật, hoặc là những vật khác che đậy hắn đối với nguy hiểm cảm ứng. Mà muốn làm đến điểm này, như vậy có thể che đậy hắn đối với nguy hiểm cảm ứng sinh linh, bảo vật, hoặc là những vật khác, đều không phải rất đơn giản. Nếu là sinh linh như vậy, đối với Đường Mục tới nói, liền là vô cùng nguy hiểm, có thể che đậy hắn đối với nguy hiểm cảm ứng sinh linh. Sinh linh như vậy, Đường Mục tin tưởng muốn giết chết hắn cũng là không có vấn đề chút nào. Nếu là bảo vật, có thể che đậy hắn đối với nguy hiểm cảm ứng bảo vật, thì càng thêm quý giá, cũng càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí Đường Mục hoài nghi có phải chân long hay không thế giới châu món chí bảo này bản thân che đậy hắn đối với nguy hiểm cảm ứng đây. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền phủ định loại ý nghĩ này. Chân long thế giới châu món bảo vật này, Đường Mục tin tưởng có loại năng lực này, nhưng bảo vật bản thân là không có trí khôn. Bảo vật như vậy là không thể chủ động sử dụng loại này công năng, trừ phi món bảo vật này sớm có chủ. Nhưng chân long thế giới châu món bảo vật này, Đường Mục biết là không có chủ nhân. Vì lẽ đó cách nói này là không thành lập, còn lại chính là những vật khác. Vậy thì là càng thêm không thể tồn tại. Dù sao nếu là gặp phải, Đường Mục sớm sẽ không có mệnh tồn tại. Vì lẽ đó nói tóm lại, tình huống như thế, Đường Mục hoài nghi độ khả thi cũng rất thấp. Hết chương.